namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán cao thượng, đấng chánh biến trị. Tâm từ là một trong tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả. Nghĩa chánh của tâm từ là trạng thái tâm thêm diệu. Trong tứ vô lượng tâm, tâm từ là tình thương không điều kiện, đành cho tất cả chúng sanh không mãi mãi phân biệt. Tình thương có ba loại được đề cập đến trong kinh điển: tình ái hay tình yêu nam nữ, tanha tima. Loại tình thương này không được thuần tịnh vì bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ hay dính mắc, và loại tình thương có điều kiện có thể biến mất khi điều kiện thay đổi. Tình thương của những người trong gia đình, yahasita tima, đây là tình thương tương đối có tính vị tha hơn. Tuy nhiên trong tình thương này vẫn còn mong cầu hay phân biệt nên không hoàn toàn thuần tịnh. Tâm từ metta tima, tâm từ và lòng từ mẫn hay là tình thương vô điều kiện. Tình thương này chan hòa đến mọi chúng sanh nên không bị hay dính mắc. Với tâm từ, chúng ta thương yêu mọi người, mọi loại và mong muốn cho tất cả được sức khỏe, hạnh phúc và an vui mà không phân biệt tốt hay xấu, vừa ý hay không vừa ý, bạn hay phụ. Đây là loại tình thương thuần tịnh. Tâm từ do đó không phân biệt người trong trẻ sơ, không phải là tình đồng chí, không phải là tình đồng hương, không phải là tình đồng đạo, và cũng không phải chỉ là tình người. Các loại tình thương vừa kể bị giới hạn và tự bản chất không đánh khỏi khổ đau. Tâm từ là tình thương không điều kiện, vượt lên trên những tình thương hẹp hòi này. Tâm từ không có bến bờ, lan tạng giữa tất cả chúng sanh. Tâm từ của Đức Phật là loại tình thương này. Ngài đã thương Ra Hồ La con Ngài và Đề Bà Đạt Đa Đệ Va Vất, người đệ tử mưu hãm hại Ngài như nhau. Ngài đem lại sự hạnh phúc an vui cho tất cả mọi loài. Tình thương của Đức Phật đối với chúng sanh như ánh sáng mặt trời bao trùm vạn vật. Người thành tâm từ rốt ráo, tâm được an vui dầu phải đối nghịch với nghịch cảnh. Tâm từ là loại tình thương không mang đến khổ đau vì không dính mắc. Người có tâm từ không bao giờ làm ai sợ hãi. Người thực hành tâm từ luôn cố gắng mong mỏi mọi loài sức khỏe và hạnh phúc. Đặc điểm của tâm từ là làm cho các chúng sanh khác được an vui. Đối nghịch với tâm từ là sân hận, ác ý, thù quán, ghen ghét. Tâm từ không những xóa tan đi lòng sân hận mà còn tránh được những tư tưởng bất thiện muốn hại người khác. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy trong kinh lời và hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ tâm diệt hận thù là định luật thiên thu. Nguyên nhân Phật giảng bài kinh tâm từ, chuyện tâm từ hay phát niệm rải tâm từ căn cứ trên bài kinh tâm từ Metta do Đức Phật giảng cho một nhóm tỳ kheo lúc mùa an cư thiết hạ khi Ngài ngụ tại Savatthi. Thông thường trước khi nhập hạ, các tỳ kheo từ mọi nơi đến thăm viếng Đức Thế Tôn và xin được một hành hiện. Trong đó có một nhóm trong thầy tỳ kheo. Sau khi Đức Phật về một hành thiện, nhóm các thầy tỳ kheo cùng nhau đi đến một khu rừng thanh vắng, một dải núi Himavantu để hành thiện. Hàng ngày các sư vào thôn làng gần đó để khất thực. Dân chúng thôn làng hoan hỷ cúng dường Phật thực cho chư tỳ kheo và cung thỉnh các sư nhập hạ tại khu rừng để họ có dịp cúng dường cõi dưới, nghe pháp và chư tỳ kheo tỏ ý. Chư tỳ kheo ngồi hành thiền dưới gác cội to lớn, Lúc đầu các chư thiên ngụ trong đây rất vui mừng và để bày tỏ lòng kính trọng. Họ tạm dời xuống mặt đất. Nhưng sau một thời gian, cuộc sống dưới mặt đất bất tiện nên họ đâm ra bực bội. Chứ không thể nào đựng được tình trạng như vậy trong thời gian 3 tháng. Nên chư thiên đã tìm đủ cách để xua đuổi thầy tỳ kheo ra khỏi khu rừng. Họ biến hóa thành những hình ảnh ghê sợ, tạo ra âm thanh rùng rợn cũng như các mùi hôi thối để làm nản lòng các tỳ kheo. Trước các đối tượng sinh hoạt, tâm tư các tỳ kheo bắt đầu dao động sợ hãi. Tỳ kheo do đó mất ăn mất ngủ và sanh bệnh, khiến thân thể ốm yếu gầy cồn và tâm không còn yên ổn để hành. Các tỳ kheo bằng lòng và đồng thuận quay về Savatthi để xin Đức Phật nhập hạ tại một nơi khác. Đức Phật nhắc lại quy luật là chư tỳ kheo phải nhập hạ suốt thời gian 3 tháng, và nếu không có lý do chính đáng không được bỏ đi. Rồi ngài hỏi nguyên nhân làm cho các tỳ kheo muốn thay đổi chỗ. Các tỳ kheo thuật lại những gì đã xảy ra tại khu rừng và xin Đức Phật cho phép nhập hạ ở chỗ khác. Nhận thấy không có chỗ nào thích hợp hơn khu rừng, Đức Phật khuyên chư tỳ kheo nên trở về chỗ cũ và dạy bài kinh văn tự như thế giới để bảo vệ các tỳ kheo khỏi sự quấy phá của chư thiên. Các tỳ kheo vui lòng và học thuộc lòng bài kinh văn tự trước khi trở lại khu rừng. Đó là nguyên nhân của bài kinh tăng tịnh. Rồi ngay trên đường trở về, cũng như khi đến các nơi tỳ kheo đều niệm rải văn tự cho chư thiên, khiến họ cảm thấy mát mẻ và hoan hỷ. Mỗi ngày các tỳ kheo đều hành thiền văn tự và chư thiên bàn yên ổn và an vui, nên tìm cách hỗ trợ và bảo vệ các tỳ kheo. Nhờ vậy, các tỳ kheo sống thoải mái và tinh tấn hành thiền. Các ngài đã đắc bốn thánh đạo, thánh quả, ông mùa an cư chí hạnh đó, và trở thành các